Câu thứ hai, khi ngồi triết già, mắt hành giả nhắm lại hay mở mắt? Đó là câu hỏi mình nhắm lại hay là mình mở mắt khi mình ngồi triết già để mình tu, như hơi thở hoặc là một cái phương pháp định vô lậu, đặt cái đề mục ra mình tu, thì mình nên nhắm mắt hay là mở mắt? Nhắm mắt lại thì tâm con nó an, còn mở mắt ra thì tâm nó dao động và nước miếng chảy. Và như vậy là phải làm sao thưa thầy? Thì ở đây cái câu này thầy trả lời, người tu theo Phật thì chúng ta không nên mà nhắm mắt, mà cũng không nên mở mắt to, mà chỉ nhìn xuống cho đôi mắt mình mở 1/3 mà thôi. Nghĩa là trong 3 phần mắt mình mới mở cái 1 phần, đó là đúng cách. Nhưng vì mà chúng ta không nhiếp phục được tâm, không an trú được tâm, cho nên tuy rằng mở, còn con mắt mở như thế này mà nhìn xuống như vậy, nó vẫn còn có sự dao động, nó còn có niệm khác nó xen vô, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại. Khi mà tâm nó tỉnh táo hẳn ngoài thì chúng ta nhắm mắt lại thì nó dễ nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là dễ nhiếp tâm trong pháp hơn, thì nhắm mắt lại. Mà khi mà đã quen rồi, quan nhiếp tâm rồi, thì chúng ta nên tập mở 1/3 mắt, chứ không được mà mở to, mà cũng không được nhắm mắt, vì nhắm mắt nó dễ bị đi vào hôn trầm. Cho nên ở đây khi mà tỉnh, cho nên nó hay có những niệm, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại để thu nhiếp cái tâm của mình, nó dễ hơn. Thì mới đầu tu là nhắm mắt được, nhưng mà sau khi mà tu mà thấy nó có trạng thái hôn trầm thì miên, thì chúng ta không nên nhắm mắt. Phải mở mắt để mà phá đi những cái hôn trầm thì miên. Đó, như vậy thì trong cái vấn đề mà nhắm mắt hay mở mắt thì thầy đã giải quyết cho, khi mà bị hôn trầm thì miên thì nên mở mắt, mà khi tu mà bị dao động, tức là bị tâm bị động, thì tức là nó có niệm khởi xen vô xen ra, thì do đó chúng ta hay nên nhắm mắt để mà chúng ta lắng, dùng một cái sức tưởng chúng ta như cái hơi thở ra vô cho nó rõ ràng. Và đồng thời thì khi đó mà muốn cho cái hơi thở mình ra vô mà nó không tập trung ở trong cái miệng của mình nữa, thì do đó mình nên tắt ý, hít thì mình hít vô, thở mình nên thở ra. Do đó nó có cái hướng dẫn trước, cũng như có một người dẫn mình trước, cũng như có một người nhắc tuồng mình làm theo sao, nhường nhắc hít đó. Bây giờ cái đó là người nhắc mình rồi thì bắt đầu đó mình hít vô, rồi bây giờ thở, mình nói mình nhắc thở thì có người nhắc rồi mình mới thở ra. Làm như vậy nó rất chính xác cho cái hơi thở của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cứ tập như vậy thì tùy theo, chứ nếu không, nếu mà chúng ta không có xét kỹ thì chúng ta tập 10 phút, 20 phút, 30 phút thì nó sẽ bị nặng đầu. Bởi vì cái đó là cái sức tập trung cao, thì tác ý từng hơi thở của chúng ta. Cho nên trong khi mà các con tu phát thanh hình niệm, các con biết khi ngồi xuống không có nghĩa là hít thở, mà con tự hít thở 5 hơi thở rồi im lặng, im ren gì đâu. Mấy con ngồi từng cái hơi thở, cũng như từng cái hành động đưa cánh tay ra thì mấy con đã nhắc, đưa tay ra thì đưa tay ra, đưa tay vào thì đưa tay vào. Thì vậy cho nên hít thì mình cũng phải nhắc, hít thì mình hít vô, thở thì mình mới thở ra, hít thở chứ đúng 5 hơi thở thì mình đứng dậy, mình xả ra, mình đứng dậy, mình đi chuyển hành, chứ không phải là tới hơi thở rồi làm thinh hít thở 5 hơi thở như mình tu định niệm hơi thở thì mấy con đã tu ra. Còn bây giờ vì cái trường hợp tu định niệm hơi thở mà nó có những cái tập trung sai, cho nên mình sử dụng hít thở có những cái loạn động, có những cái vọng tưởng mà nó hay xen vô, cho nên mình an trú cái tâm mình trong hơi thở không được, buộc lòng mình phải nhắc, phải dẫn nó từng hơi thở, cho nên cuối cùng thì mình tu không có vọng tưởng đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên có nhiều người ngồi tu hơi thở mà sao vọng tưởng quá trời, rồi sau nó hết vọng tưởng thì nó lại hôn trầm. Cho nên các con nhớ, các con nhắc như vậy là hôn trầm nó cũng không vô được nữa. Bởi vậy cho nên cái hôn trầm thì miên là do cái phương pháp tác ý theo cái hành động của nó, thì nó sẽ phá đi, nó không còn cái hôn trầm thì miên. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm mà ở đây nói ra để cho mấy con biết cách thức mà con tu tập. Hầu như cái người người ta an trú, người ta nhiếp tâm được là người ta nhờ, người ta dẫn cái tâm người ta vào từng chút như vậy. Các con nhớ rõ rồi phải không? Nói vậy là không bao giờ mấy con còn tu sai nữa đâu.